Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chắc mọi chuyện về sau sẽ không như thế. Phó Nhiễm yên lặng. Sâm Tử gây chuyện là anh xử lý không tốt, nhưng cả hai bên đều không có chứng cứ. Chỉ trông chờ hai đứa nói thật nhưng ai cũng không tin tưởng. Phó Nhiễm. Hai năm trước Sâm Tử bị đưa ra nước ngoài cũng coi như vì chuyện vưu dữ mà phải trả giá. Cô cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Rốt cuộc anh nói vậy là có ý gì? Lý Gia đem chuyện này gây ồn ào như vậy, cùng lắm là tôi cũng ăn miếng trả miếng. Anh cũng không cần tìm tới cửa để chất vấn tôi. Minh Thành Hữu nghe vậy, khóe miệng vẽ lên ý cười hài hước. Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt Phó Nhiễm. Vậy anh hỏi em, bỏ qua chuyện vưu dữ cùng Sâm Tử đi, lúc trước còn lý do nào mà em rời khỏi anh? Anh. Giọng nói Phó Nhiễm trầm đục. Em một mực chắc chắn chuyện Sâm Tử là anh đứng sau thu xếp, kỳ thật anh có gì là chưa làm qua. Phó Nhiễm, em quá sai lầm rồi sao vẫn không nói một tiếng xin lỗi sao? Phó Nhiễm quá hiểu lời nói của Minh Thành Hữu. Chỉ nói hai ba câu có thể đưa cô vào việc này. Chuyện này không chỉ Vưu Gia và Lý Gia, tôi cùng anh cả hai cũng đều có trách nhiệm. Minh Thành Hữu không nói rõ ý kiến, cũng gật đầu. Phó Nhiễm cảm thấy lò sưởi đã bật quá cao, mà hắn cũng không có ý xuống xe. Hai tay cô đặt. Tôi muốn về nhà. Minh Thành Hữu cầm lấy dây an toàn, hắn rất nhanh mở khóa dây. Thừa dịp Phó Nhiễm đang giật mình, nửa người trên nhanh chóng chồm qua, chống tay trái lên lưng ghế dựa, đôi môi lạnh lẽo cơ hồ sượt qua gò má Phó Nhiễm. Hắn đột nhiên bao vây cô trong không gian chật chội, hô hấp trở nên nóng bỏng. Phó Nhiễm không nghĩ ra thái độ người đàn ông này trước sau lại khác nhau như vậy. Cô tìm tới cửa, hắn ngay cả liếc nhìn cũng lười biếng. Đối với cô không là lạnh nhạt thì là nhục nhã, sau lưng cô là cửa kính xe lạnh như băng, Minh Thành Hữu vòng tay qua người, ra sức ôm cô vào trong lòng. Xông vào mũi là mùi thuốc lá vừa quen thuộc vừa xa lạ. Xen vào đó là mùi nước hoa thuộc về Minh Thành Hữu. Hắn cúi đầu hôn lên môi Phó Nhiễm, cô kinh ngạc đến mức há miệng. Minh Thành Hữu hôn đi hôn lại cánh môi cô. Hắn vừa như đang cố gắng nhẫn nhịn vừa như không kìm được cảm xúc, và đập làm cô cảm thấy đau, hai tay ra sức đẩy hắn ra, Minh Thành Hữu đơn giản đem hai tay cô đặt sau lưng mình. Nụ hôn của hắn dần trở nên lưu luyến, hô hấp Phó Nhiễm gấp gáp, bộ ngực bị hắn đè nén gắt gao. Ánh mắt Minh Thành Hữu trở nên ham muốn, hắn lợi dụng ưu thế cao lớn của mình, cúi xuống nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng lại không có đến một chút say mê. Nhiệt độ bên trong xe trở nên nóng rực. Minh Thành Hữu buông cánh tay giữ cô ra. Đôi môi Phó Nhiễm vì hôn mà sưng đỏ, ngón tay hắn khẽ vuốt ve vài cái. Phó Nhiễm hồi hộp nhắm mắt lại. Minh Thành Hữu nở nụ cười lạnh, không cho cô cơ hội chống đối. Hắn mở cửa xe bước ra ngoài, trước khi đi còn giúp cô đóng cửa lại. Thuê truyền đến âm thanh động cơ, Phó Nhiễm lúc này mới mở mắt. Chiếc xe màu đen như U Linh mau chóng lướt qua chiếc Audi màu đỏ, Phó Nhiễm lấy tay xoa xoa đôi môi mình. Cô không kịp giữ lại mùi hương, giống như hai năm trước đã không thấy bóng dáng Minh Thành Hữu đâu nữa. Phó Nhiễm tắt lò sưởi, mở cửa kính xe làm cho gió lạnh thổi vào mặt mình lúc này vô cùng lo lắng bất an. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, khi có ánh sáng nhấp nháy Phó Nhiễm mới cầm máy lên. Trên màn hình di động hiển thị tên Cố Diệp Thừa. Nếu hắn không gọi điện thoại đến, Phó Nhiễm liền quên mất cô và hắn đang tìm hiểu nhau. Alo. Phó Nhiễm, em đang ở đâu? Đang ở bên ngoài bàn bạc công việc. Phó Nhiễm đem mái tóc bị Minh Thành Hữu làm rối vuốt vuốt ra sau đầu. Có việc gì sao? Vừa rồi tôi gọi mấy lần em đều không nghe máy, đến nhà cũng không có ở nhà. Ngày mai chúng ta có hẹn ăn cơm trưa, tôi sợ em quên mất. À. Phó Nhiễm không thích hắn, cũng đang tìm cơ hội muốn nói rõ ràng với Cố Diệp Thừa. Được rồi. Trưa mai gặp. Phó Nhiễm tắt điện thoại, hai tay đặt lên tay lái. Trở về nhà cũng không trễ lắm, Phạm Nhàn đang xem TV ở phòng khách, trên bàn bày ra vài hộp quà. Tiểu Nhiễm, Cố Diệp Thừa quả là đứa nhỏ không tồi, còn mau nắm lấy cơ hội. Phó Nhiễm trả lời Phạm Nhàn mấy câu không rõ ràng. Mẹ, con biết chuyện của mình mà. Chỉ sợ con suy nghĩ không thông suốt, công ty của Cố gia chỉ mới ở giai đoạn khởi nghiệp, nhưng đứa nhỏ này mẹ thấy rất có tham vọng. Chờ hai đứa kết hôn, cha con sẽ đáp ứng giúp nó một tay. Phó Nhiễm không hiểu sao trong lòng cảm thấy buồn, xem ra mối quan hệ của bọn họ như loại quan hệ đặt lợi ích lên trên hết mà thôi. Cô đáp ứng cùng Cố Diệp Thừa tìm hiểu, thứ nhất là vì Phạm Nhàn, thứ hai là cô còn nhớ lần đầu gặp hắn ăn chơi trác táng với khi gặp sau này như không cùng một người. Hơn nữa hắn và Phó Tụng Định chỉ gặp qua vài lần, đã đem những khát vọng trong lòng nói với cha. Nên không thể nói hắn là một người đơn giản. Phạm Nhàn vẫn tiếp tục nói, Phó Nhiễm không khỏi thấy phiền chán. Mẹ! Con có muốn hôm nào sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau một lần không? Không cần. Con không muốn bắt đầu. Cái gì? Phạm Nhàn giật mình. Không phải nói chuyện rất hợp sao? Cố Diệp Thừa đối xử với con rất tốt, cũng coi như có thể tiến tới. Con không có cảm giác với hắn. Tiểu Nhiễm. Phạm Nhàn đi qua ngồi bên cạnh Phó Nhiễm. Hôn nhân không phải dựa vào việc duy trì tình cảm. Ta thật đồng ý với ý kiến sau lâu ngày chung sống sẽ nảy sinh tình cảm với nhau. Mẹ trước kia là con đáp ứng người cùng hắn xem mặt, nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng được. Phạm Nhàn còn muốn nói tiếp nhưng Phó Nhiễm bảo mình thấy không khỏe xin phép lên lầu. Tại thư phòng Lý Gia, Lý Tắc cần nói chuyện trực tuyến từ nước ngoài với Lý Sâm, chuyện Vưu Dữ vỡ lỡ ra không thể gạt được hắn. Lý Sâm nghe nói hậu quả của cha và bác gây ra không khỏi tức giận, đập vỡ chiếc điện thoại di động đang đặt bên cạnh. Chuyện của con không cần hai người quan tâm, trí nhớ con không kém đến mức quên chuyện hai năm trước. Nhưng con nhắc lại lần nữa là con sẽ tự mình giải quyết, ai cho hai người làm trò như vậy chứ? Sâm tử. Sắc mặt Lý Tắc Cần lo lắng, hoàn toàn không nghĩ tới thời gian hai năm có thể làm cho tính tình con người thay đổi như vậy. Bác của con không muốn để cho Vưu gia mắng con oan uổng như vậy. Tóm lại. Mái tóc được nhuộm màu nâu nhạt của Lý Sâm tiến sát vào màn hình, đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp, có mấy phần giống phong thái của Minh Thành Hữu. Trước khi con về nước, con nhắc lại lần cuối cùng, về sau đừng để con nghe bất cứ điều gì liên quan đến chuyện này. Không đợi Lý Tắc Cần mở miệng, bên kia đã gặp máy tính, không cho ông có cơ hội trả lời. Lý Tắc Cần nổi giận, cầm ly lên nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ đành uống ngụm nước trà trong ly. Cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hào không bị ra sức mở ra, La Văn Anh đi thẳng vào. Anh có ý gì? Tại sao lại dừng dự án của tôi? Minh Tranh ngồi ở ghế da phê duyệt văn kiện, hắn không ngẩng đầu tay chỉ lên bàn làm việc. Mới vừa pha cà phê, uống một chút hạ hỏa đi. La Văn Anh đi lên trước, một tay ngăn lại không cho hắn ký tên. Nói cho rõ ràng. Minh Tranh đem văn kiện đặt lại bàn làm việc. Rất đơn giản. Dự án này là do em phụ trách. Hiện tại, tin mật bị lộ làm cho Mr. Thừa Cơ tham gia, nội gián khẳng định ở trong nhóm em. Tôi có thể điều tra. Ever, đừng ngây thơ, nhất thời muốn điều tra rất dễ nhưng sẽ làm rối loạn. Tôi muốn giữ lại em, đương nhiên người chịu tội thay. Em chọn hay tôi chọn? Chọn người luôn bên cạnh em là Tiểu Chu đi, rất có sức thuyết phục. Không được. La Văn Anh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tiểu Chu là do tôi tiến cử, tôi luôn tin tưởng cô ấy. Tốt lắm. Minh Tranh ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Chính em chọn đi, chọn người bên cạnh em cho là vô dụng. Cho họ một khoản tiền bồi thường, chúng ta cũng có câu trả lời thỏa đáng. Chẳng lẽ anh chỉ vì câu trả lời thỏa đáng sẽ phá hủy tiền đồ của một người vô tội? Giọng nói La Văn Anh có chút kích động. Nếu vạn bất đắc dĩ một ngày nào đó, có phải anh cũng sẽ hy sinh tôi? Ever. Minh Tranh nhíu chặt mày, cây viết trong tay hắn nặng nề gõ lên mặt bàn. Nên nhớ Hạo Khôn không phải là nơi làm từ thiện. La Văn Anh hai tay chống vào góc bàn, trong người cảm thấy tức giận không khỏi sượng mặt. Được. Thật xin lỗi. Có thể em nghĩ là tôi tàn nhẫn. Nhưng đây nhất định tôi phải ép em quyết định, hy sinh một người thay vì hy sinh chính mình. Minh Tranh cầm bút lên ký tên. Ý đồ của Mr. rất đơn giản, là muốn em. La Văn Anh có thể đoán được. Quả thật bọn họ đã nói qua với tôi. Không đạt được cho nên muốn hủy hoại em. Nhưng nếu tôi thật sự đuổi việc em, sẽ không có công ty nào dám dùng đến em. La Văn Anh nghĩ lúc người vô tội bị hắn đuổi việc, xã hội này làm cho con người không thể không cúi đầu. Ra khỏi phòng làm việc của hắn, vấn đề khó giải quyết đang chờ đợi cô. Minh Tranh sẽ không ngốc đến nỗi đi gây chuyện đắc tội với người khác. Phó Nhiễm theo đúng hẹn đi tới nhà hàng, Cố Diệp Thừa đã gọi món, chăm sóc cô chu đáo, gấp đầy ắp thức ăn vào chén cho cô. Phó Nhiễm tư tưởng không tập trung, không biết nên mở miệng thế nào. Nếm thử món tôm đi. Phó Nhiễm dùng đôi đũa khều khều vài cái, thật sự không muốn ăn. Cố Diệp Thừa, có chuyện tôi cần nói rõ ràng với anh. Chuyện gì vậy? Chúng ta đừng nên tiếp tục nữa. Cố Diệp Thừa có chút kinh ngạc. Tại sao? Rất đơn giản, Phó Nhiễm. Không có cảm giác. Nói chuyện rất thẳng thắn. Cố Diệp Thừa không tỏ ra vẻ tức giận. Chưa biết chừng sau này sẽ nảy sinh tình cảm. Nếu là thật, anh có thể đợi đến ngày nảy sinh tình cảm sao? Nói xong thấy có người đến kéo ghế ngồi, Phó Nhiễm nhìn đối diện qua thấy Minh Tranh. Không khỏi thấy đau đầu, thật sự là thế nào có người đến góp vui. Cố Diệp Thừa khá lịch sự, cùng Minh Tranh trò chuyện mấy câu. Tiểu Nhiễm, cô suy nghĩ rõ ràng rồi chứ? Diệp Thừa, thật xin lỗi. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu Phó Nhiễm đã dứt khoát không muốn, Cố Diệp Thừa cũng không thể miễn cưỡng, rời đi rất có tác phong đàn ông. Minh Tranh cầm lấy một chiếc đũa gõ lên đầu Phó Nhiễm. Đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi. Dù gì cũng có anh là nam chính ở đây, lúc nào lại có thêm nam phụ, nam thứ hả? Ca ca. Phó Nhiễm đẩy tay hắn ra. Anh nói thật cho tôi. Mấy lần trước tôi xem mắt cũng là do anh đến phá hỏng, đúng không? Có tâm tư như vậy không bằng cân nhắc anh. Nói cách khác là anh thừa nhận. Phó Nhiễm gấp rau vào chén. Anh cũng thật nhàm chán. Cũng đúng, mỗi lần xem mắt cô đều thất bại, vả lại lúc thất bại thảm hại nhất thì Minh Tranh lại xuất hiện. Anh không đành lòng nhìn em tuyệt vọng. Trước đó vẫn đang nói đùa, Phó Nhiễm thấy Minh Tranh nhận điện thoại, nụ cười bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt u ám. Nói lại lần nữa. Động tác nhai miệng của cô trở nên chậm chạp. Sắc mặt Minh Tranh xanh mét, tay cầm điện thoại nổi cả gân xanh. Chờ ở đó. Tôi lập tức tới ngay. Xảy ra chuyện gì? Phó Nhiễm vội vàng hỏi. Minh Tranh đứng dậy cũng không trả lời liền sải bước ra ngoài, Phó Nhiễm cầm túi xách vội vàng đi theo, chỉ sợ hắn có chuyện. Cô ngồi vào ghế phụ, dọc đường đi hắn đều không nói chuyện, tay nắm thành quyền chống cầm dưới, thỉnh thoảng lái xe chạy thật nhanh. Xe chậm rãi chạy vào khu nghĩa địa, lại chạy nhanh như điên. Phó Nhĩ mới nhận ra đây là nơi chôn cất Minh Vân Phong. Chưa thấy người đâu, xa xa đã nghe được âm thanh. Xe quẹo cua tới đường mòn trong rừng, Phó Nhĩ thấy Triệu Lan cùng tài xế xe Bentley màu xăm banh đứng ở đó. Thần sắc Triệu Lan hốt hoảng hướng về phía cửa xe. Van xin bà đừng như vậy. Để tôi gặp ông ấy một chút. Minh Tranh phóng xe tới, đột nhiên bánh xe lướt qua đường răng cưa bằng đá. Hắn thắng gấp, đẩy cửa xe sải bước đi trước, cô đi theo Minh Tranh tới bên cạnh xe Bentley. Mẹ, có chuyện gì? Minh Tranh, tro cốt của cha con. Ta không thấy được ông ấy, con hãy xin bà ấy đừng đem tro cốt đi. Cửa kính xe tối màu chậm rãi mở, lộ ra khuôn mặt được trang điểm sắc sảo của Lý Vận Linh. Bà lấy kính mắt ra, tầm mắt nhìn mấy người đang băn khoăn. Triệu Lan, Vân Phong là chồng của tôi. Tôi muốn đưa ông ấy đi đâu không cần phải hỏi bà. Phó Nhiễm đứng bên cạnh Minh Tranh, thấy Lý Vận Linh vỗ vỗ bên cạnh. Cô cúi đầu xuống mới thấy hũ tro cốt màu đen. Triệu Lan vừa khóc vừa khom lưng muốn giành lấy, Lý Vận Linh tiện tay thả hũ tro vào hộp đưa qua bên kia. Tôi sẽ đưa ông ấy đến một chỗ an tĩnh, khi còn sống bị người khác quấy rầy, sau khi chết. Bà đừng mong gặp được ông ấy một lần. Bà. Hai tay Triệu Lan nắm chặt cửa sổ xe. Bà vì sao muốn đưa ông ấy đi? Nơi này là khi còn sống ông ấy đã chọn, bà không có tư cách. Tôi không có tư cách, bà có sao? Lý Vận Linh không giận mà cười, bà hỏi đùa ngược lại. Tôi dựa vào bằng chứng tôi là vợ ông ấy, vậy là đủ rồi. Phó Nhiễm thấy toàn thân bất giác tràn đầy một loại bi thương. Trước khi chết, Minh Vân Phong thừa nhận yêu Triệu Lan thì sao? Ông ấy không cho Triệu Lan một danh phận. Ở đời Triệu Lan còn bị người đời phỉ nhổ là người thứ ba. Bất luận yêu nhau hay không, sau khi Minh Vân Phong qua đời, Lý Vận Linh có thể lợi dụng thân phận của mình để đoạt quyền lợi. Bà có nghĩ tới ngươi làm như vậy sẽ khiến Vân Phong chết không nhắm mắt? Vân Phong là tên để bà gọi ông ấy sao? Giọng điệu chua ngoa của Lý Vận Linh. Ta đây vì muốn tốt cho ông ấy, đã chọn một mảnh đất làm nơi chôn cất riêng. Chờ trăm năm sau, tôi cũng chôn cất chung chỗ với ông ấy. Minh Tranh thấy Triệu Lan như khóc hết nước mắt, hướng tới cửa sổ xe đánh một cước. Lý Vận Linh. Bà đừng quá đáng. Dựa vào cậu sao? Lý Vận Linh nghiến răng nghiến lợi.

Phó Gia vốn muốn mời cả Minh Tranh, nhưng Phó Nhiễm không muốn bên ngoài sẽ đồn cô cùng Minh Tranh liên quan đến nhau, nên cô khiến Phạm Nhàn từ bỏ suy nghĩ đó. Minh Tranh đem món quà đã chuẩn bị trước đưa cho Phó Nhiễm. Sinh nhật vui vẻ. Phó Nhiễm ngắm nhìn, thần sắc do dự ngẩng đầu lên, Minh Tranh mở lòng bàn tay ra, là một hộp trang sức vải nhung màu đỏ, nhìn cũng biết bên trong là gì. Ca ca, món quà quá đắt, tôi không thể nhận. Chỉ là quà sinh nhật thôi mà. Ngón tay Minh Tranh từ từ nắm chặt, ánh mắt làm người ta không đoán được tâm tình, Phó Nhiễm kiên quyết lắc đầu. Nếu như đổi thành món quà khác, tôi đều có thể nhận, nhưng là... Tiểu Nhiễm. Phạm Nhàn ra tới cửa nhìn xung quanh. Nghe được tiếng bước chân càng lúc tới gần, Minh Tranh rút tay lại, hắn nhét hộp quà vào túi, thần sắc trên mặt đã khôi phục như cũ. Phó Nhiễm thấy hắn không nói gì, cô cố tỏ vẻ thoải mái nói. Hôm khác anh còn phải tặng lại quà cho tôi. Minh Tổng cũng ở đây. Phạm Nhàn đi tới trước mặt. Bác gái. Bác gọi tên con là Minh Tranh được rồi. Vào trong nhà ngồi chơi. Minh Tranh nhìn cửa chính của Phó Gia rộng mở, lại nhìn sang Phó Nhiễm. Không, cháu còn có việc ở công ty, xin phép đi trước. Phó Nhiễm kéo Phạm Nhàn đứng ở bên cạnh, Phạm Nhàn gật đầu. Lần sau nhất định phải vào nhà chơi. Được à. Hẹn gặp lại bác. Phạm Nhàn bộ lễ phục của Phó Nhiễm đưa cho má Trần. Khiến Tiểu Cố tới bắt đền cửa tiệm đó đi, để quản lý bên kia xử lý chuyện này. Phó Nhiễm mới thay giày xong, liền nghe tiếng còi xe inh ỏi, một chiếc xe Audi màu trắng lái vào sân, tìm chỗ đậu xe xong, người trong xe đẩy cửa ra lấy ra một đống đồ từ cốp sau. Vưu Ứng Nhụy vẫy vẫy tay ý bảo má Trần tới giúp một tay. Những hộp quà xa xỉ cùng túi sách, từng cái một chuyển vào phòng khách Phó Gia, Vưu Ứng Nhụy đem túi sách LV sản xuất với số lượng hạn chế để trên bàn trà, tay phải mang chiếc vòng kim cương đưa tay vén tóc rối sang một bên. Mẹ, con mua cho mẹ mấy bộ y phục, còn có chút quà cho cha cùng Tiểu Nhiễm. Vưu Ứng Nhụy đi tới trước mặt Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, chuyện hôm qua thật thật xin lỗi, may mắn là bạn của cô không có việc gì. Nhụy Nhụy, con mua nhiều đồ như vậy làm gì? Trong ánh mắt Phạm Nhàn lại không nhìn thấy niềm vui. Kiếm được tiền cũng không dễ dàng gì. Con muốn mua cho mọi người thôi. Vưu Ứng Nhụy kéo tay Phạm Nhàn, lấy ra một hộp nằm trong túi sách. Mẹ, lúc ấy con mới nhìn đã thấy cái này rất hợp với mẹ. Phó Nhiễm ngồi trên ghế salon, lấy di động nhắn tin cho Tống Chức. Phó Nhiễm rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời là cô cùng đứa bé phục hồi rất tốt. Vưu Ứng Nhụy kéo Phạm Nhàn xem từng món một, Phó Nhiễm ngẩng đầu, trong lòng lại xê xê kỳ yên tĩnh, mỗi người thích sống theo cách khác nhau, giống như cô rất ít mua đồ xa xỉ, chưa nói tới là những món đồ đó cô có thích hay không. Có lúc nhìn thấy món đồ ý, dù là đắt cũng sẽ mua, nhưng chưa bao giờ mù quáng mua, càng không dùng những thứ này để đặt thành tiêu chuẩn cuộc sống có tốt hay không. Vưu Ứng Nhụy khó khăn mới được về mấy ngày, bây giờ lại sốt ruột muốn đi ra ngoài cùng nhóm bạn. Phạm Nhàn nhìn quần áo trải đầy trên bàn, bà cũng nói má Trần tới lấy. Phó Nhiễm nhìn hai chân mày Phạm Nhàn lo lắng nhíu chặt. Mẹ, sao vậy? Phạm Nhàn thở dài, Phó Nhiễm giúp một tay dọn dẹp từng món đồ. Mẹ, Vưu Ứng Nhụy ở nước ngoài học gì vậy? Phạm Nhàn im lặng, Phó Nhiễm thấy bà không có ý trả lời, vốn chỉ thuận miệng hỏi, cô cũng không muốn tiếp tục. Mẹ, con lên phòng trước. Tiểu Nhiễm. Phan Nhàn kéo tay Phó Nhiễm ý bảo cô ngồi lại cùng bà. Trong lòng mẹ thật thật lo lắng cho Nhụy Nhụy, trước kia luôn nghĩ để nó trở lại Vưu gia không quen cuộc sống ở đó cho nên muốn nhận nó luôn. Dù sao cũng làm con gái chúng ta 20 năm. Nó nói muốn đi học nước ngoài, mẹ bắt đầu nhận được quà do nó gửi tới, mẹ nghĩ con bé có thể kiếm tiền mua những thứ này cũng bình thường. Nhưng lần này về lòng mẹ cảm thấy rất bất an, hỏi riêng con bé. Nó cũng không gạt mẹ nói ở nước ngoài có bạn trai rất giàu có, cụ thể lại không chịu nói. Mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều, cô ấy nên biết mình nên làm gì. Phạm Nhàn nhìn những món đồ Vưu Ứng Nhụy mua lắc đầu. Mẹ sợ nó đi chệch đường, con gái không sợ là không gả được, chỉ sợ gả nhầm nơi. Nhiễm an ủi mấy câu, Phạm Nhàn vỗ vỗ tay của cô. Con nói Nhụy Nhụy có làm chuyện không nên làm không, trong lòng mẹ sao có thể chịu được. Phạm Nhàn khó chịu nói, ngược lại, nhìn Phó Nhiễm bên cạnh lại rất an tâm. Đứa con gái này làm việc gì cũng hiểu chuyện, ngoại trừ việc muốn hủy hôn ước với Minh Gia là chuyện ngoài dự kiến của bọn họ, còn lại là rất có chừng mực. Vương Nhứ Đình kéo tay Vưu Ứng Nhụy đi dạo phố. Nhụy Nhụy, Sao cậu lại mua đồ cho Phó Nhiễm mà không đem cho bọn mình, thật lãng phí. Ai cho cậu gây chuyện chứ? Vưu Ứng Nhụy đi vào tiệm nước hoa. Tớ không đi được không? Nếu không có cậu không biết mẹ cậu sẽ nói tớ ra sao? Tớ cũng là giúp cậu hả giận thôi. Vưu Ứng Nhụy đưa Vương Nhứ Đình tới trước quầy. Phải nhờ tới cậu sao? Về sau, tự nhiên sẽ có người giúp tớ. À, lời này. Vương Nhứ Đình kề bên tai Vưu Ứng Nhụy. Là bạn trai cậu sao? Nói nhanh đi, cậu giữ bí mật quá đấy, làm tớ suy nghĩ. Vội gì chứ? Vưu Ứng Nhụy vừa thử nước hoa. Có cơ hội sẽ giới thiệu hai người với nhau. Đúng rồi, nhớ Minh Tam thiếu chứ? Vưu Ứng Nhụy hơi bần thần. Nhớ, sao thế? Mấy hôm nay trên tin tức đều nhắc tới hắn, hiện tại Tam thiếu là tổng giám đốc của tập đoàn Mister. Nghe nói dạo này Phó Nhiễm và hắn luôn ở cạnh nhau, có lời đồn là có thể bọn họ sẽ quay lại. Vương Nhứ Đình nhận lấy lọ nước hoa Vưu Ứng Nhụy đưa qua. Quay lại. Trong mắt Vưu Ứng Nhụy đầy chăm chọc. Ban đầu không phải rất quyết tâm ra đi sao? Dĩ nhiên là cô ta muốn trèo cao, nhớ bộ lễ phục hôm qua không? Cậu nói đi ngoài Minh Tam thiếu, ai có thể đặt được? Vưu Ứng Nhụy hiểu ra, nở nụ cười chăm chọc, ý bảo nhân viên lấy ra lọ nước hoa xa xỉ. Để ý nhiều như vậy làm gì? Chuyện của người khác sợ không tới lượt chúng ta lo. Dù sao tớ vẫn không ưa cô ta, trước kia ý có chỗ dựa là Minh gia, bây giờ còn có thể đòi hơn ai? Bộ dạng thật đáng ghét. Vương Như Đình thấy trên quầy để một loạt lọ nước hoa, cô ta khẽ giật mình đẩy đẩy Vưu Ứng Nhụy. Điều bộ này của cậu, rất khoa trương đi. Có gì kỳ quái đâu, thích thì mua thôi. Vưu Ứng Nhụy bảo nhân viên in hóa đơn và gói lại. Cô tiện tay lấy hai túi đưa cho Vương Nhứ Đình. Tặng. Chính xác là cậu giàu to rồi. Đi. Ra ngoài đi dạo thêm chút nữa. Nhụy Nhụy, rốt cuộc người yêu cậu làm gì? Lợi hại hơn so với Minh Tam thiếu sao? Tớ rất không muốn thấy Phó Nhiễm vui vẻ. Vưu Ứng Nhụy không trả lời ngay, cô đút tay vào túi áo, khẽ dương cầm nói. Trên đời này, thật sự có ai có thể cười đến cuối cùng đây? Hôm sau Phó Nhiễm đi bệnh viện thăm Tống Chức. Đi ở hành lang từ xa đã nghe tiếng của Tống Chức. Ai u, nằm cũng không nằm được, lúc nào mới có thể về nhà đây? Bác sĩ muốn em dưỡng thai thật tốt. Em nên nghe lời họ thôi. Vậy không phải là làm em tức chết. Phó Nhiễm đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy Nam Bình đang gọt táo. Có đứa bé thì nên nói ít một chút, như vậy sao có thể dưỡng thai đây? Anh. Nửa câu sau của Tống Chức nghẹn ở cổ họng. Tiểu Nhiễm tới. Phó Nhiễm đem trái cây đặt trên tủ đầu giường. Vài ngày như vậy mà cũng không nhịn được. Cậu không biết đó thôi, sẽ khiến tớ ngu đần ra mất. Không bao lâu sau, Tần Mộ Mộ cũng đến phòng bệnh, ba người nói câu được câu không. Phó Nhiễm nhận được cuộc gọi từ một số lạ, cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Alo, ai vậy? Cúp điện thoại, cô chỉ nói phòng làm việc có chút chuyện, chào tạm biệt với ba người rồi rời khỏi bệnh viện. Phó Nhiễm cùng đối phương hẹn ở một quán cà phê. Người hẹn với cô là Lý Tổng đã tới trước cô, Phó Nhiễm nhờ sự hướng dẫn của nhân viên đi tới. Thật xin lỗi, khiến ngài chờ lâu. Tôi cũng mới đến không bao lâu, mời ngồi. Lý Tổng khoảng chừng 35 tuổi, nhân viên đưa cà phê lên, Phó Nhiễm đưa tài liệu trong túi xách cho Lý Tổng. Thật hân hạnh có thể hợp tác cùng ngài, nhưng ngài cũng biết, kể từ sau khi Mr. hủy hợp đồng, Phu Ích được nhận hợp đồng mới. Lúc tôi tham gia tiệc rượu cũng thấy qua mấy lần hoạt động của Phu, cá nhân tôi rất thích, tin tức vỉa hè mấy phần thật mấy phần giả không bằng tự mình kiểm chứng, tôi chỉ tin vào những gì tôi đã thấy. Lý Tổng cầm tài liệu Phó Nhiễm đưa cho hắn ở trong tay, cũng không có ý mở xem. Nỗi lo ban đầu của Phó Nhiễm theo như lời hắn nói lúc này đã tan thành mây khói, cô uống cà phê, hoàn toàn tin tưởng. Nhờ Lý Tổng để mắt, như thế này nếu nói không hết ý, Lý Tổng cho địa điểm cùng sân khấu. Đưa tài liệu cho tôi, tới lúc đó chúng ta ký hợp đồng được không? Được. Phó Nhiễm không nghĩ là hợp đồng được đưa tới cửa, cô vui vẻ mỉm cười, bưng ly cà phê còn chưa chạm đến khóe miệng, xa xa nhìn thấy một người đang cầm bó hoa hồng lớn trong tay bước vào quán cà phê. Môi cô cong lên, có lẽ tiểu tử này muốn ngỏ lời với bạn gái nên mới làm như vậy. Mặc dù cách làm này không mới, nhưng đối với phụ nữ mà nói thì là trăm lần cảm động. Nhân viên giao hoa đi tới trước bàn, trong tay đang cầm hoa hồng vừa lúc che khuất tầm mắt của cô bắt đầu suy nghĩ, người kia đưa bó hoa hồng cho Phó Nhiễm. Xin ký nhận. Phó Nhiễm ngẩn ra, bất đắc dĩ bó hoa quá lớn, cô nhận lấy rồi đặt ở bên cạnh chỗ ngồi. Không ít người nhìn, cặp đôi bạn kế bên càng nhìn cô chằm chằm. Cô bạn gái biểu môi. Coi người ta được bạn trai thương yêu, anh chỉ mua cho em một đóa hoa 5 đồng, nói không chừng lại là bông hồng làm giả thôi đó. Phó Nhiễm cùng Lý Tổng nhìn nhau, hai người không khỏi lúng túng. Sóng trước chưa qua sóng sau lại đến, liên tiếp có rất nhiều nhân viên của các tiệm khác vào tặng hoa. Phó Nhiễm ký tên đến run tay. Trên bàn, dưới chân, hành lang, khắp nơi đều là hoa. Cô gái bàn bên cạnh tiếp tục nhắc nhở bạn trai mình. Thấy không, đàn ông thế hệ mới điển hình đó, học tập chút đi. Lý Tổng mỉm cười nói. Phó tiểu thư thật có phúc. Đâu có. Phó Nhiễm liên tục gật đầu, không nghĩ ra người nào lại tặng nhiều như vậy. Nhân viên bưng điểm tâm tới, Phó Nhiễm lộ vẻ mặt nghi ngờ. Chúng tôi không có gọi điểm tâm, là một quý ngài gọi ạ. Nhân viên quán cà phê đứng sang một bên. Quý ngài kia còn nhờ tôi nhắn quý khách một câu. Đột nhiên Phó Nhiễm có một linh cảm. Nhắn gì? Anh ấy khuyên quý khách trước khi đi xem mắt nên tìm hiểu rõ bối cảnh đối phương. Đừng nên món gì cũng nuốt vào bụng, anh ấy còn nói người này không chỉ đã có vợ con, bên ngoài còn bao nuôi tình nhân một, hai, ba. Quý ngài kia nói để cô biết nếu cô không muốn làm tình nhân thứ tư. Nói xong vội vàng rời đi. Nhân viên vừa dứt lời, sắc mặt quái dị nhìn Lý Tổng chằm chằm. Hôm nay cô làm sứ giả đưa tin, nhìn bộ dáng Phó Nhiễm đoan chính, đừng vì được tặng mấy bó hoa mà bị lừa gạt. Người đàn ông ở bàn bên cạnh nghe, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.